Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 70 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tù Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thưa quý vị, Tuấn Anh hiện tại cũng đang phát hành thêm một bộ truyện mới nữa, đó là bộ truyện Hoành Tảo Hoàng Vũ của tác giả Cô Đơn Địa Phi ở trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quý vị có thể ghé vào kênh để mà xem bộ truyện này. Tuấn Anh có để link ở dưới phần mô tả của video này nhé. Và ngay sau đây thì kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập 70 của bộ truyện Tiên Hiệp Cuồng Đế Tù Chân Giới. Lúc bây giờ nghe được điều này, trên mặt của đám người Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề cũng thì nhau lộ ra vẻ đắc ý. Thật ra thì những công ty này không có ân oán gì với chúng ta cả. Muốn trách thì có chỉ có thể trách bọn họ, không nên lại đi quá gần với tiểu tử họ Diệp kia. Ta nghe nói 3 tháng trước đây, Diệp Cuồng Tiên ở đảo Lang Vương giết chết 100 tên cường giả từ khắp các nơi trên thế giới. Bây giờ thế lực khắp nơi trên toàn thế giới đều đang tìm thân nhân và bạn bè của hắn để tính sổ. Ngay cả Tào Khôn gia chủ của Tào gia kia cũng đã bị người ta giết chết nữa nha. Đây chính là kết quả làm người quá cuồng vọng, không những khó giữ lại được cái mạng nhỏ này của mình, ngay cả người nhà và bạn bè cũng phải liên lụy theo. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, trong vòng 3 tháng, cần phải phá đổ hoàn toàn bộ mấy cái công ty liên quan tới Diệp Cuồng Tiên cho ta. Ta phải để cho tất cả mọi người biết ai mới là lão đại trong giới kinh doanh của Hoa Hạ này. Uông Thành Lâm cầm ly rượu vang, giật bá khí, hăm hở nói ra một câu. Mà lời này của hắn vừa mới nói xong, thì một giọng nói rất đột ngột, đột nhiên vang lên trong toàn bộ biệt thự. Uông gia, nhà giàu nhất, uy phong của người thật lớn đấy. Mọi người thi nhau giật mình, lập tức lần theo nơi phát ra giọng nói đó mà nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng tối nơi xa, có một bóng người chậm rãi đang đi tới. Là kẻ nào, dám đến Uông gia chúng ta dựng oai ư? Dám nói chuyện với Uông tổng như thế, người là không muốn sống nữa sao? Bảo vệ, còn không nhanh nhanh bắt lại người này cho ta. Mọi người thi nhau kêu gào, bảo vệ của Uông gia thì nhau quơ dùi cui điện lao về phía bóng người kia. Tuy nhiên chỉ nghe phành phành mấy tiếng, tất cả bảo vệ gần như cùng một lúc bay ngược mà ra, sau đó ngã xuống đất mà ngất đi, không một ai may mắn thoát được. Lúc này mọi người mới phản ứng lại được, người tới lại là một tên cao thủ võ đạo. Mọi người đừng sợ, cái tên này giao cho ta đối phó là được. Trong đám người đột nhiên có một người đàn ông da đen to cao, chắc chắn giống như một bức tượng, dùng tiếng Hoa Hạ rất tệ, đối với mọi người cao giọng la lên. Mọi người thấy người này thì lập tức thì nhau cảm thấy vui mừng. Là Sa Khê Nhĩ tiên sinh, ông ta chính là tổng huấn luyện viên của Cuồng Sư ở châu Phi, được gọi là huyền thoại của cộng đồng lính đánh thuê đấy. Theo như lời kể, thì vị này từng ở châu Phi, một người tru diệt cả một đoàn binh lực, coi như so với tiền nhân trong truyền thuyết kia, hẳn là cũng không thua kém bao nhiêu. Uông tổng, thế nhưng đã dùng một cái giá 500 triệu đô la Mỹ, một năm để mà mời được vị này tới đấy. Có Sa Khê Nhĩ tiên sinh ở đây, ta ngược lại muốn xem là ai dám dựng oai ở Uông gia này. Mọi người thi nhau đắc ý nghị luận hẳn, duy chỉ có vẻ mặt của hai cha con Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề là hết sức khó coi. Bởi vì giọng nói vừa rồi, bọn họ quả thực quá quen thuộc, là giọng nói của Diệp Cuồng Tiên. Thế nhưng là tên kia không phải đã chết ở Bắc Cực sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Sa Khê Nhĩ một mặt vẻ ngạo nhiên, tay lập tức dưới chân hơi đạp một cái, thì là đã lao ra được khoảng cách hơn 10 mét, ngăn ở trước mặt bóng đen kia. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu hàng. Có lẽ... Sa Khê Nhĩ chiến thần của lính đánh thuê còn chưa nói xong, thì đột nhiên im mặt mà dừng lại. Ngày sau đó, mọi người nhìn thấy được cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Không biết xảy ra chuyện gì, mà đầu của Sa Khê Nhĩ đều là chiến thần trong lòng bọn họ, tự nhiên bay lên. Sau đó, thân thể to lớn giống như kình đồng cũng bắt đầu là chậm rãi ngã xuống. Cái gì? Chuyện gì? Làm sao lại khả năng như vậy chứ? Sa Khê Nhĩ tiên sinh đã chết rồi ư? Tất cả mọi người đều bị dọa đến liên tục lùi lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cảnh tượng trước mắt này. Tất cả mỗi người đều hoàn toàn choáng váng, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Sao Khuê Nhĩ chiến thần của lính đánh thuê lại bị người ta giết ư? Hơn nữa, giống như không có một chút sức chống cự nào thì đã bị người ta chém bay đầu. Vậy thực lực của đối phương mạnh đến cỡ nào chứ? Mọi người mang theo cái nghi vấn này lại run lẩy bẩy, nhìn lại hướng bóng người kia. Chỉ thấy người kia giết chết Sa Khuê Nhĩ giống như dẫm chết một con rắn, bước chân không dừng lại chút nào, đã hướng bọn hắn chậm rãi đi tới. Rất nhanh, bóng người kinh khủng kia đã đi tới dưới ánh đèn. Mọi người rốt cuộc thấy rõ gương mặt của người này. Đây là một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi, dùng mạo tuấn lãng, khí chất lạnh lùng. Tuy nhiên lại mặc một bộ quần áo rất bình thường, nhìn thế nào cũng đều giống như một học sinh cấp 3 còn chưa có tốt nghiệp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì bọn họ thực sự không thể tin được. Người giết chết chiến thần của lính đánh thuê, vậy mà lại là một thiếu niên như thế ở trước mắt. Tuy nhiên, hai cha con Uông Thành Lâm và Uông Tư Tề nhìn thấy người này thì lập tức giống như gặp quỷ, bị dọa đến liên tục lùi lại, vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Diệp Cuồng Tiên, không phải đã chết rồi sao? Người đến cùng là người hay là quỷ thế? Bây giờ Diệp Cuồng Tiên cái tên này được phát ra, nghe được cha con Uông gia thốt ra cái tên này thì toàn bộ mọi người ở trong trang viên của biệt thự lập tức hoàn toàn xôn xao. Hắn chính là vị kia Vân Châu Diệp tiên sinh sao? Không phải đều nói hắn chết ở Bắc Cực rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây? Uông Tổng, không phải ngài đang nói đùa đó chứ? Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi thật lớn. Vừa rồi bọn họ còn đang vì Diệp Cuồng Tiên chết mà chúc mừng nhau, còn đang thương lượng đối phó với bạn bè và người thân của hắn. Thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt ấy, chính chủ thế mà lại xuất hiện. Thật chẳng lẽ chính là như thấy quỷ rồi sao? Uông gia nhà giàu nhất, Uông công tử, chúng ta đã lâu không gặp. Diệp Trần cũng không có vội vàng đồng thủ, mà đi tới giữa tiệc rượu, lấy một ly rượu vang, chậm rãi thưởng thức một ngụm, mới chậm chậm nói. Diệp tướng quân, hóa ra ngài còn... Ta nói rồi, Diệp tướng quân chính là kỳ tài ngút trời, người hiện tự có phúc lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Uông Thành Lâm kinh ngạc một lúc, vội vàng xoay chuyển lời nói, đổi giọng bắt đầu nói lấy lòng đối với Diệp Trần. Không thể không nói, bản lãnh mượn gió bẻ măng của cái tên này thật đúng là cao minh. Diệp Trần cười lạnh đáp, nhờ phúc của Uông gia mà quả bom nguyên tử của Mỹ quốc kia không nổ ta chết, người chắc chắn rất thất vọng chứ. Uông Thành Lâm vội vàng quát tay đáp, làm sao chứ, Diệp tướng quân chính là trụ cột của Hoa Hạ chúng ta. Từ khi Diệp tướng quân mất tích, ta ngày đêm thắp hương cầu phúc, chỉ mong Diệp tướng quân có thể sớm ngày trở về. Uông Thành Lâm ngay lập tức bắt đầu vuốt vuốt mông ngựa, để cho mọi người nhìn thấy mà ngạc nhiên một hồi. Đáng tiếc, Diệp Trần hát lại sẽ bị lời lừa dối dễ dàng như vậy. Ồ, thật sao? Hai mắt của Diệp Trần khẽ híp lại một cái. Uông Thành Lâm, ta nhớ được hôm đó ở thành phố Lâm An, ở trên hội nghị đỉnh cao top 100 công ty, thì miệng của người hứa hẹn với ta sẽ giải tán tập đoàn Cửu Châu mà. Bây giờ xem ra, ngươi dường như cũng không có thực hiện lời hứa đó của ngươi. Giọng điệu của Diệp Trần bình thản vô cùng. Uông Thành Lâm nghe được điều này thì lại bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói. Diệp tướng quân, có chỗ không biết, tập đoàn Cửu Châu là tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ. Đối với kinh tế toàn bộ Hoa Hạ có địa vị vô cùng quan trọng, cho nên không phải trong thời gian ngắn là có thể giải tán được. Tuy nhiên, nếu là mệnh lệnh của Diệp tướng quân, Thành Lâm tự nhiên phải làm thêm. Xin ngài lại cho ta thêm thời gian một tháng. Ta chắc chắn sẽ tuân thủ hứa hẹn, giải toán tập đoàn Cửu Châu. Đồng thời, tất cả tài sản của tập đoàn đều hiến cho cơ quan từ thiện. Diệp tướng quân, ngài thấy như vậy có được không? Uông Thành Lâm này, lúc này không hổ là người giàu nhất Hoa Hạ. Lấy lên được cũng thả xuống được. Tài sản hơn 100 tỷ. Nói bỏ là có thể bỏ mà không do dự một chút nào. Tuy nhiên Diệp Trần không có cử động gì, lại nhấm nháp một chút rượu vang, rồi mới lạnh lùng nói. Chuyện này trước tiên có thể tạm thời không nói. Tập đoàn Cửu Châu các ngươi, 2 tháng vừa qua khắp nơi chèn ép tập đoàn Tô Diệp, còn có Đường Gia, Tào Gia và Ngô Gia. Chuyện này ngươi giải thích như thế nào hả Uông Thành Lâm, người giàu nhất Hoa Hạ? Uông Thành Lâm cảm nhận được sát khí trong giọng nói của Diệp Trần, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên. Cũng không cầm giữ được nữa, trực tiếp phù phù một tiếng, quỳ gối ở trên mặt đất, khóc ròng ròng mà nói. Diệp tướng quân, là ta sai rồi, ta biết ta sai rồi mà. Ngài, xin ngài xem ở mặt mũi của thưởng lão tướng quân mà bỏ qua cho ta lần này đi. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì thì lập tức xôn xao lần nữa. Cho dù bọn họ đã từng nghe nói qua sự tích truyền kỳ của Vân Châu Diệp tiên sinh, thế nhưng cũng chưa từng được thấy tận mắt. Bây giờ nhìn thấy Uông Thành Lâm là người giàu nhất Hoa Hạ, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà quỳ gối trước mặt thiếu niên này, đau khổ cầu xin như thế, thì lập tức từng người trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết là Uông Thành Lâm sở dĩ có thể trở thành là người giàu nhất Hoa Hạ, không chỉ có riêng năng lực xuất chúng của hắn, mà còn có bối cảnh cường đại để mà dựa vào. Lấy thân phận và địa vị của Uông Thành Lâm bây giờ, thì ngay cả đại quan cấp tỉnh gặp cũng không dám sĩ diện đối với hắn. Thế nhưng là đối mặt với thiếu niên trước mắt này, lại giống như chuột gặp phải mèo, thậm chí ngay cả một chút dũng khí phản bác cũng không có. Lúc này Uông Tư Tề ở một bên, lập tức có chút nhịn không được. Cha, cha cần gì phải sợ hắn như thế? Còn cũng không tin, hắn chẳng lẽ còn dám diệt Uông gia chúng ta hay sao? Nói đến đây, Uông Tư Tề lấy hết dũng khí, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, trầm giọng nói. Diệp Cuồng Tiên, người nghe kỹ cho ta, tập đoàn Cửu Châu chúng ta là tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ. Nói là khống chế một nửa mạch máu kinh tế của quốc gia cũng không có phải khoa trương. Người muốn bắt chúng ta giải tán thì trước tiên cũng phải hỏi quốc gia một chút xem có đáp ứng hay không chứ. Còn có chuyện này nữa, ông ngoại của ta là lão tướng quân Thường Tại Sơn. Nếu những người dám đụng đến bất luận một ai của Uông gia ta, ông ngoại của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mọi người nghe được điều này thì lập tức khẽ khẽ bàn luận một hồi. Vẫn là Tể Thiếu ủy vũ. Tể Thiếu không nói ra thì Uông gia mà tồn tại không phải người nào muốn động vào là có thể động vào. Phía sau Uông gia thế nhưng là Thượng gia đấy. Cho dù Diệp Cuồng Tiên này cũng là một vị thượng tướng quân, ít nhiều cũng phải cho Thượng lão tướng quân mấy phần thể diện chứ. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Uông Tư Tề lập tức càng thêm đắc ý, mà vẻ mặt của Uông Thành Lâm thì dao động một hồi. Tuy rằng con trai của hắn nói không sai, thế nhưng dù sao, hắn vẫn cảm giác được người trước mắt này căn bản không thể tính toán theo lẽ thường tình. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần cũng đã vang lên thêm một lần nữa. Uông gia ư, Thường gia sao, quốc gia à? Diệp Cuồng Tiên ta muốn giết người nào thì giết người đó. Thiên hạ này, ai có thể làm gì được ta? Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp còng ngón tay búng ra. Một ngọn lửa màu đỏ thắm từ đầu ngón tay của hắn phóng tới, trong nháy mắt đã đánh trúng vào Uông Tư Tề. Uông Tư Tề lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết và thê lương, cả người đã bị một ngọn lửa vô cùng nóng bao vây lấy. Mọi người còn lại thấy thế thì lập tức thi nhau kinh hồn một tiếng, lập tức nhanh chóng lùi lại. Tiếp theo, gương ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của mọi người. Thái tử gia của tập đoàn Cửu Châu, con trai của người giàu nhất Hoa Hạ, bị một ngọn lửa vô cùng nóng trong nháy mắt đốt sạch xanh xanh, chỉ còn lại một sợi khói xanh phiêu tán trên không trung. Tiểu Tề! Uông Thành Lâm ở một bên thấy thế thì lập tức giống lớn một tiếng. Mọi người còn lại cũng đồng dạng thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Từng người đều bị dọa đến toàn thân phát run. Cái tên này vậy mà thật sự giết Uông Tư Tề rồi. Má ơi, chạy mau! Không biết ai là người hô đầu tiên, các cao tầng của tập đoàn Cửu Châu sau khi kịp phản ứng lại thì lập tức vắt chân lên cổ chạy như điên ra khỏi phòng tiệc, muốn thoát khỏi cái nơi cực kỳ nguy hiểm này, thoát khỏi tên thiếu niên cực kỳ nguy hiểm kia. Tuy nhiên ở trước mặt Diệp Trần, tốc độ của bọn hắn so với tốc độ của con rùa thì không có gì khác nhau. Tập đoàn Cửu Châu của các ngươi đã không muốn giải tán, vậy thì ta đến giúp các người một chút nha. Diệp Trần liên tục búng ra 10 ngón tay, từ ngọn lửa màu đỏ thắm thì nhào phóng tới. Những người này đều là giới kinh doanh tinh anh, cho dù có mấy người từng qua tu võ đạo, nhưng ở trước mặt Diệp Trần thì cũng không khác gì con kiến hôi, chỗ nào chống đỡ được tàm bội trần hỏa của hắn chứ. Gần như thời gian chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên cao tầng của tập đoàn Cửu Châu trong buổi tiệc đều đã bị tam bội chân hỏa của Diệp Trần đốt cháy sạch sẽ. Vâng, trong phòng lớn như vậy, giờ chỉ còn lại một mình Uông Thành Lâm, vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, như là si ngốc, trong miệng không ngừng lầm ba lầm bẩm mà nói, người không thể giết ta, người không thể giết ta. Đáng tiếc, Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thuận tay còng ngón búng ra, lại là một đạo tam bội chân hỏa bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, cho vị người giàu nhất Hoa Hạ này chìm ngập vào trong một mồi lửa nhỏ. Cục cảnh sát thành phố Vân Châu. Này, Lão Trương, ta nghe nói sáng ngày hôm nay các người phát hiện hơn 100 bộ thi thể ở một nhà máy hóa chất bị bỏ hoang ở phía nam thành phố. Việc này là thật hay giả thế? Một đám cảnh sát vây quanh một người đàn ông trung niên

đối với quyết định này của Tử Quốc Lương, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, Tử Quốc Lương lại quát thành áo, cười tùm tìm mà nói: "Thôi được rồi, các ngươi không cần nhiều lời. Đây là quyết định của cấp trên, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói mà đi làm là được rồi." Nói xong lời này, hai tay của Tử Quốc Lương vác ở phía sau, hướng phương hướng văn phòng đi tới, lại còn ngâm nga một bài hát, rõ ràng là tâm tình xem như không tệ. Mọi người trong lúc nhất thời càng không hiểu, duy chỉ có Trương Học Lâm dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt lập tức sáng lên. Chẳng lẽ là vị kia trở về rồi? Đúng, có thể một hơi giết chết hơn 100 tên cao thủ cấp thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia mới có thể làm được thôi. Chỉ cần hắn trở về, vậy thành phố Vân Châu cũng tự nhiên thái bình. Tại Thượng Gia ở Kinh Đô, cha, con đã tự mình hướng bên Thần Long Vệ xác nhận rồi. Diệp Cuồng Tiên chắc chắn là thật sự đã trở về. Còn về hai người Thành Lâm và Tư Tề, có lẽ 89/10 đã chết ở trong tay của hắn. Thường Liệt trung tướng của Hòa Hạ hướng về phía một ông lão rất cung kính mở miệng nói. Mà ông lão này thì chính là lão tướng quân Thường Tại Sơn, có tiếng tăm lừng lẫy Hòa Hạ. Một người phụ nữ bên cạnh nghe được lời nói này của Thường Liệt thì ngay lập tức quỳ rạp xuống bên cạnh Thường Tại Sơn mà gào khóc. Cha, cha đều nghe được rồi đấy. Họ Diệp kia quả thực coi trời bằng vung. Cha, cha phải làm chủ cho con gái chứ. Hóa ra, người phụ nữ này chính là Thường Lâm Nghi, vợ của Uông Thành Lâm, mẹ của Uông Tư Tề. Thường Tại Sơn lập tức hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lúc đầu ta đã nói với các ngươi như thế nào? Bảo các ngươi không nên đi trêu chọc người thân và bạn bè của Diệp Cuồng Tiên, thì các ngươi cũng không có nghe. Lần này thì xuống chưa? Thường Lâm Nghi lập tức một mặt không cam lòng nói. Thế nhưng cha, chẳng lẽ cha trơ mắt nhìn hắn giết con rể và cháu ngoại của cha hay sao? Thường Tại Sơn trừng hai mắt một cái. Nếu như vậy thì sao? Chẳng lẽ người còn ngại xông họa chưa đủ lớn sao? Muốn để Thường gia cũng chôn cùng các người hay sao? Thường Liệt ở một bên nhịn không được mà nói. Cha, lời này của cha có chút nói có chút kỳ lạ. Lấy địa vị và uy vọng của cha, chính là Diệp Cuồng Tiên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Thường gia chúng ta đâu. Không ngờ tới Thường Tại Sơn trực tiếp tức giận, phát ra một tiếng quát lớn. Người thì biết cái gì? Trước đó, không có võ giả nào dám can đảm khiêu khích uy nghiêm quốc gia. Nhất là quốc gia lớn có được vũ khí hạt nhân. Đó là bởi vì bọn họ biết, quốc gia nếu như quyết tâm muốn diệt trừ bọn họ, chỉ cần một quả bom nguyên tử như vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ đây, Diệp Cuồng Tiên kia, vậy mà có thể từ trong vụ nổ của bom nguyên tử mà còn sống sót, thì người có biết đây là mang ý nghĩa gì không? Nhưng cái ông họ Thường này không biết. Diệp Trần là nhân vật chính trong chuyện, làm sao có thể chết dễ dàng như thế? Mang ý nghĩa, hắn đã vốn là có vốn liếng khiêu chiến với vũ khí hạt nhân cơ đấy. Là một quốc gia lớn cũng không thể giết được hắn đâu, các người có biết không? Thường Tại Sơn nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cái loại tồn tại này, chớ nói một cái Thường gia nho nhỏ như chúng ta, chính là một nước lớn bây giờ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Sau khi một người có được lực lượng đạt tới loại tình trạng này, thì tự hỏi trên đời này còn có chuyện gì là hắn không làm chứ? Mọi người của Thường gia nghe xong lời nói của lão gia tử, thì vẻ mặt mỗi người ngay lập tức đều trở nên vô cùng khó coi. Cha ơi, vậy chúng ta bây giờ cần phải làm gì đây? Thường Liệt cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Thường Tại Sơn hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra. Rất đơn giản, Liệt Nhi, người không những không được sinh ra ý niệm báo thù, còn phải tự mình đến nhà thầy ta hướng hắn xin lỗi. Kìa cha! Thường Lâm Nghi ở một bên lập tức tức giận, không nhịn được, không thể không hô lớn một tiếng. Không ngờ tới Thường Tại Sơn nâng quải trượng trong tay lên, hùng hăng đâm vào trên mặt đất một cái. Người câm miệng cho ta. Nếu như người không muốn đưa cái tai họa ngập đầu cho Thường gia chúng ta, thì từ hôm nay về sau không cho phép nhắc lại chuyện báo thù. Bằng không, đừng trách ta không niệm tình cha con. Thường Lâm Nghi nghe được điều này thì lập tức đặt mông ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thường Tại Sơn lại giống như không nhìn thấy, quạt quạt tay áo nói với Thường Liệt. Nhanh chóng dựa theo ta nói mà đi làm đi. Thường Liệt yếu ớt thở dài một hơi, đành phải vội vàng khom người đồng ý ngay. Nghĩ Thường gia hắn, một nhà có 6 tướng, phóng tầm mắt toàn bộ Hòa Hạ quốc, đó cũng là tồn tại vô cùng hiền hách. Không nghĩ tới hôm nay, bị người ta đánh rớt răng, lại chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Tại nhà trắng của Mỹ quốc, Nhóm các vị cấp cao của Mỹ quốc đều tập trung tại một chỗ. Thế nhưng sắc mặt của tất cả mọi người đều tái mét, như thể cha mẹ vừa mới chết. Các vị, tin tức đã được xác minh. Diệp Cuồng Tiên đã trở lại Hoa Hạ. Tứ đại chủ thần trước đó chúng ta phái đi cũng bị người này giết chết toàn bộ. Sau khi Tổng thống của Mỹ quốc đã mắt nhìn mọi người một vòng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Mọi người nghe được điều này thì ngay lập tức sắc mặt của mỗi người đều trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là một quả bom nguyên tử cỡ trung, vậy mà không thể giết chết được tên này. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua tam đại tiên nhân của đạo quốc năm đó rồi hay sao? Đây quả thực khó có thể tin được. Sớm biết nên vận dụng bom nguyên tử cỡ lớn rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng người đã sợ hãi, đồng thời lại trăm mối vẫn không có cách giải thích. Tổng thống Mỹ quốc ho nhẹ một tiếng, lúc này mọi người mới ngừng lại việc trao đổi. Các vị, bây giờ đã không phải là lúc thảo luận về vấn đề này. Ta phải rất nghiêm túc báo tin cho các vị. Quốc gia của chúng ta sắp đứng trước một trận thảm họa mà trước nay chưa từng có. Mọi người nghe được điều này thì ngay lập tức im lặng một hồi. Tuy rằng bọn họ rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Một tên cường giả cấp tiên nhân mà ngay cả bom nguyên tử cũng không giết được. Thậm chí có thể nói là tồn tại vượt qua cấp tiên nhân đấy. Một khi triển khai trả thù đối với bọn hắn, thì loại hậu quả đáng sợ tới cỡ nào? Căn bản không có người nào dám suy nghĩ về vấn đề này. Suy cho cùng, thì tùy Mỹ quốc bọn họ có được vũ khí cường đại đủ để hủy diệt trái đất. Thế nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước đó, đối phương khẳng định đã có cảnh giác, tuyệt đối không có khả năng đứng ở nơi đó mặc cho bọn họ dùng bom nguyên tử mà công kích. Mọi người có đối sách gì đều tới nói một chút đi. Tổng thống Mỹ quốc thấy mọi người không lên tiếng, thế là lại mở miệng nói. Tuy nhiên sau khi mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc thì vẫn như cũ, không có ai mở miệng gì cả. Bọn cục trưởng, người đến nói một chút xem nào. Rơi vào đường cùng, Tổng thống Mỹ quốc đành phải trực tiếp gọi tên. Bọn cục trưởng siêu năng cục, sau khi lập tức trầm ngâm một lát thì mới chậm rãi nói. Phóng tầm mắt trên đời hiện nay, nếu như còn có người có thể chiến một trận với Diệp Cuồng Tiên, ngoài trừ vị giáo hoàng của giáo đình phương Tây và huyết hoàng của huyết tộc kia ra, thì chỉ sợ chỉ còn lại một người. Là ai? Tổng thống Mỹ quốc vội vàng truy vấn. Bon cục trưởng lại hít sâu một hơi, thở ra rồi nói. Người anh trai cùng cha các mẹ của Diệp Cuồng Tiên, Diệp Vô Thương. Hắn sao? Chính là kẻ phản đồ, giết chết tiến sĩ Tesla để cho tàu chiến của chúng ta bại lộ sao? Hắn có thực lực như vậy ư? Tổng thống Mỹ quốc và một đám các nghị viện quốc hội còn lại, tất cả đều lộ ra vẻ nghi ngờ chất vấn. Bon cục trưởng nhẹ gật đầu rồi nói. Nếu là ngày trước thì khẳng định chắc chắn không được. Tuy nhiên theo như ta được biết, cái tên này ở trên đảo Lang Vương đã đựng bất tử quả trong truyền thuyết. Bây giờ sau khi luyện hóa thì thực lực đã xưa được bằng nay. Coi như không bằng Diệp Cuồng Tiên thì chênh lệch cũng không có xa. Ồ, còn có việc này ư, người làm sao có thể biết được? Có người các tướng truy vấn. Trên mặt cục trưởng Bon lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Bởi vì người này bây giờ vẫn đang ở Mỹ quốc. Trước đây mấy ngày ta vừa tiếp xúc với hắn. Cái gì? Mọi người nghe được điều này thì lập tức từng người, tất cả đều ngồi không yên. Cục trưởng Bon, người Việt Ma liên hệ với tên phản đồ này. Hơn nữa trước đó còn không có báo tin cho quốc hội. Người làm như thế thì có khác gì phản quốc chứ? Mọi người thi nhau chỉ trích hướng về phía Bon cục trưởng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ quốc lại khoát tay áo nói. Thôi thôi thôi. Diệp Cuồng Tiên bây giờ mới là mối nguy hiểm lớn của chúng ta. Những chuyện khác, trước tiên có thể tạm gác lại một chút. Bon cục trưởng, Diệp Vô Thương kia có đúng như lời người nói là có loại thực lực kia không? Bon cục trưởng lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Trước đó chúng ta đã từng phái ra tứ đại chủ thần cùng trên trăm tên chiến sĩ cường thiết muốn bắt lấy người này, thì lại bị hắn đánh bại một cách dễ dàng. Nếu như không phải bởi vì hắn muốn từ siêu năng cục đạt được một kiện đồ vật, thì người giết chết tứ đại chủ thần đó chỉ sợ cũng không phải Diệp Cuồng Tiên mà chính là Diệp Vô Thường đấy. Sau khi nghe Bon cục trưởng kể xong thì mọi người nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Thế nhưng cho dù là vậy, cái tên này thay đổi thất thường lắm, chỉ sợ chưa chắc sẽ cho chúng ta sử dụng đâu. Có người nhìn không được lo lắng nói tiếp. Bon cục trưởng lại cười nhạt một tiếng. Chuyện này thì các ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Vô Thương hận thấu xương đối với người em trai này của hắn. Nếu như Diệp Cuồng Tiên không chết, chỉ sợ càng muốn giết chết hắn hơn so với chúng ta. Còn về phần thứ đồ mà hắn muốn là một đoạn long cốt mà Tesla từng đạt được ở trong một ngôi mộ cổ. Không thể nghi ngờ, nếu như người này đạt được đồ vật này, thực lực khẳng định sẽ tăng lên một lần nữa. Trước đó ta chính là lo lắng, người này đạt được vật này thì thực lực quá mạnh, không có cách nào khống chế, cho nên vẫn luôn luôn không có đồng ý. Nếu quả như thật sự để cho hắn đạt được vật này, thì chắc là cũng có thực lực để chiến với Diệp Cuồng Tiên một trận. Nhiều đại lão lại rơi vào trầm mặc. Vô luận là Diệp Cuồng Tiên hay là Diệp Vô Thương thì hiển nhiên đều không phải là đèn sắp cạn dầu. Nếu như lấy lòng cốt kia cho Diệp Vô Thương thì có thể lại đào tạo đi ra một con quái vật cường đại hơn hay không? Đến lúc đó thì đuôi to vẫn vẫy khó đấy. Có thể cho hắn, tuy nhiên nhất định phải để cho hắn thề sau này không được là địch nhân với Mỹ quốc chúng ta. Cuối cùng Tổng thống Mỹ quốc trực tiếp đánh nhịp mà nói. Nhiều đại lão tự cân nhắc một lát, cuối cùng cũng thi nhau nhẹ gật đầu, tất cả biểu thị đồng ý. Theo như suy nghĩ của bọn họ, thì Diệp Vô Thương này, mặc dù là một tên tiểu nhân thay đổi thất thường, thế nhưng dù sao, cùng Mỹ quốc cũng không có đại hận thâm cừu nào cả. Thế nhưng Diệp Cuồng Tiên thì lại khác. Đây chính là một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu họ. Ai cũng không biết thanh kiếm này sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, cho nên nhất định phải ưu tiên diệt trừ đi mối họa trước mắt cái đã. Bây giờ, trong một biệt thự xa hoa ở Mỹ quốc, cái gì? Thằng con hoang kia vậy mà không chết à? quá tốt rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi có dung mạo tuấn lãng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Người này đương nhiên chính là Diệp Vô Thương, anh trai cùng cha khác mẹ với Diệp Trần. Tuy nhiên lúc này, Diệp Vô Thương đã khôi phục lại dung mạo tuấn lãng như ngày xưa, không còn có bộ dáng người khổng lồ mà xấu xí kia nữa. 3 tháng vừa qua, ta đã luyện hóa hoàn toàn bất tử quả. Hơn nữa, vậy mà còn hoàn mỹ dung hợp với rèn thuốc nước vốn đã có sẵn trong cơ thể của ta. Bây giờ các tế bào của ta có thể có được năng lực tái sinh vô hạn, gần như đã là bất tử chi thân. Vốn còn định, chờ sau khi hoàn toàn luyện hóa bất tử quả, thì sẽ đi hòa hạ một chuyến, giết chết toàn bộ những người có liên quan với cái thằng con hoang kia. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, cái thằng con hoang này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Thậm chí ngay cả bom nguyên tử cũng không có nổ chết hắn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Như vậy ta có thể tự tay làm thịt hắn. Tự tay làm thịt hắn. Tự tay làm thịt hắn. Diệp Vô Thương một trận giống hét to lớn, giống như là điên cuồng vậy. Đợi sau khi hắn phát tiết được một lúc, thì Tần Trí ở một bên lại nhíu mày nói. Thế nhưng mà anh họ, tên kia ngay cả bom nguyên tử đều nổ mà không chết. Anh muốn giết hắn, chỉ sợ khó đấy. Ý tứ của Tần Trí đã rất rõ ràng, cho dù thực lực của Diệp Vô Thương tăng lên nhiều, đã vượt qua rất xa 12 chủ thần, thế nhưng đối đầu với người kia thì chỉ sợ vẫn chưa có niềm tin quá lớn. Diệp Vô Thương lập tức hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên cũng không có phản bác. Cho dù hắn hận thấu xương đối với tên kia, thế nhưng lại tuyệt đối không dám khinh thường thực lực của hắn. Mà đúng vào lúc này, cục trưởng Pon ở một bên, trong tay cầm một cái hộp sắt đi lên phía trước. Cùng kính nói, Diệp tiên sinh, đây chính là long cốt mà ngài muốn. Chỉ cần ngài đáp ứng, diệt trừ Diệp Cuồng Tiên, đồng thời vĩnh viễn không làm kẻ địch đối với chính phủ Mỹ quốc, thì đây là long cốt chính là của ngài. Diệp Vô Thương lập tức trừng hai mắt, một cái, lộ ra vẻ hãi hùng lẫn vui mừng. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật. Pon mỉm cười, chậm rãi mở hộp sắt kia ra. Trong hộp sắt lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, không gian xung quanh vậy mà cũng hơi lắc lư một trận. Chỉ thấy trong hộp sắt kia, bỗng nhiên nằm ở đó một cây xương cốt giống như ngọc thạch, óng ánh sáng long lanh. Toàn thân bộ xương cốt này tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm, còn hiện ra một cỗ uy áp như có như không. Đây là long cốt sao? Trong hai con người của Diệp Vô Thương, lập tức lộ ra vẻ vô cùng nóng bỏng, theo bản năng muốn tiến lên nhận lấy. Bọn cục trưởng lại lùi lại 2 bước rồi nói, không biết điều kiện mà ta vừa mới nói, Diệp tiên sinh có đáp ứng hay không? Diệp Vô Thương hơi sững sờ, chợt cười ha ha rồi nói, Pon cục trưởng, cho dù ngươi không nói, ta cũng chắc chắn phải tìm thằng con hoang kia để mà báo thù đấy. Còn về một cái điều kiện khác, thì chỉ cần chính phủ Mỹ quốc các ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta thề vĩnh viễn sẽ không làm kẻ địch với chính phủ của Mỹ quốc. Ta nói như vậy là được rồi chứ. Bọn cục trưởng nhà gật đầu, lúc này mới cùng cùng kính kính một lần nữa, đưa hộp sắt tới trước mặt của Diệp Vô Thương. Này Diệp tiên sinh, từ từ giờ trở đi, cây lòng cốt này thuộc về ngài. Diệp Vô Thương hít ra một hơi, chậm rãi nhận lấy cây lòng cốt kia từ trong hộp sắt ra, rồi mới nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ cảm ứng. Diệp Vô Thương lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng cuồng bạo, có mà hình dung tuôn trào từ trên cây lòng cốt này, thẳng đến thể đội của Diệp Vô Thương mà đi. Toàn thân của Diệp Vô Thương lập tức chấn động, không thể không phát ra một tiếng quát khẽ, đồng thời điều động đầy đủ chân nguyên trong cơ thể. Lực lượng bên trong long cốt thực sự quá cường hãn. Sau khi Diệp Vô Thương hút cỗ lực lượng kia vào trong cơ thể, toàn bộ cánh tay, da thịt vậy mà đều nứt ra. Tuy nhiên rất nhanh, những da thịt bị nứt ra kia, sau khi nhúc nhích một lúc thì lại bắt đầu chậm rãi khép miệng lại. Sau đó lại nổ tung lần nữa rồi lại khép lại. Cứ như vậy được một lúc, cây lòng cốt óng ánh sáng long lanh kia lại bị Diệp Vô Thương từ từ hút vào trong cơ thể, bắt đầu dần dần dung hợp cùng với xương cánh tay của hắn. Qua một lúc lâu, sau khi cây lòng cốt kia hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của Diệp Vô Thương, thì khí thế ở trên người hắn so với trước đó lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chúc mừng Diệp tiên sinh, cây lòng cốt này chúng ta đã dùng tất cả các loại biện pháp, vậy mà đều không thể hòa tan nó ra một chút nào. Không nghĩ tới lại được Diệp tiên sinh ngài luyện hóa, xem ra số mệnh của vật này chính là thuộc về ngài. Khuôn mặt của Bon cục trưởng rất cung kính, nói ra lời cảm thán từ đáy lòng. Diệp Vô Thương lại cười ha ha một tiếng. Luyện hóa sao? Còn sớm lắm. Nếu như không phải tế bào của ta có năng lực tái sinh vô hạn, thì căn bản cũng không có cách nào hấp thu cây lòng cốt này. Cho đến lúc ta luyện hóa cây lòng cốt này hoàn toàn hòa làm một thể với xương cốt của ta, thì đến lúc đó ta mới chính thức có thân thể bất tử. Nói đến đây, Diệp Vô Thương bỗng nhìn giống đến một tiếng, ngón tay chỉ về phía đông, lớn tiếng quát to nói. Diệp Cuồng Tiên, người chờ đó cho ta, chờ ta ngày ta bước vào hòa hạ một lần nữa, thì cũng là lúc mà người vòng mạng. Mà đúng lúc đó, ở trước cửa biệt thự số 1, tiểu khu Tử Kim Sơn, thành phố Vân Châu của Hòa Hạ Quốc, thì sớm đã kín người hết chỗ. Các vị, còn là mời trở về đi, chủ nhân bây giờ đang có chuyện quan trọng cần xử trí, tạm thời không gặp bất kỳ người nào đâu. Tuyết Cơ đi tới trước cửa chính, nhìn qua các đại lão, các phương ở trước mặt, một mặt bình thản mở miệng nói. Tin tức Vân Châu Diệp tiên sinh trở về, sau khi được lan truyền ra, thì đại lão ở khắp mọi nơi đều thì nhau đến nhà bái phỏng. Đáng tiếc đợi cả buổi, Diệp Trần nhưng căn bản không hề có ý định đi ra gặp bọn họ, cho nên chỉ có thể đợi ở cửa ra vào. Tuyết Cơ tiểu thư không cần quản chúng ta chờ ở ngoài cửa là được. Đúng vậy. Chờ Diệp tiên sinh hết bận, còn xin Tuyết Cơ tiểu thư nhất định phải nhớ thông báo cho chúng tôi một tiếng. Tuyết Cơ nhìn thấy những người này kiên trì như vậy, thì không thể không lắc đầu, cũng trực tiếp quay người trở vào trong biệt thự, không biết tiếp tục để ý tới những người này nữa. Mà lúc này, ở trong một gian mật thất ở sâu trong biệt thự, Tiểu Trần, cháu thật có thể cứu sống Diệp Thiên Ca sao? Tô Lam nhìn thi thể Diệp Thiên Ca bên cạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn xen lẫn một chút mừng rỡ cùng chờ mong. Hóa ra ngay tại lúc vừa rồi, Diệp Trần đột nhiên nói cho gì ấy biết, hắn đã có thể cứu sống được Diệp Thiên Ca. Nếu như là những người khác nói như vậy, thì Tô Lam tự nhiên là không tin. Thế nhưng nếu như Diệp Trần nói như vậy, tuy rằng cô ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đương nhiên là thật. Thật Diệp Hồi Tiền Thảo và Thần Long Chi Huyết, cháu đều đã có đây. Hơn nữa, nguyên thần của Diệp Thiên Ca vẫn còn. Cứu hắn sống lại cũng không phải là việc khó. Tuy nhiên, Diệp Trần nói đến đây thì dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Dì Lam, cháu còn chưa có nghĩ kỹ phải đối mặt với người này như thế nào. Nếu không thì để qua một đoạn thời gian nữa rồi hãy nói. Đối với Diệp Thiên Ca, nội tâm của Diệp Trần thật ra thì vẫn luôn rất xoắn xuýt. Đã muốn cứu, nhưng chờ sau khi cứu sống hắn lại, muốn hòa hợp thì phải như thế nào? Diệp Trần chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Tô Lam nghe được điều này thì hai mắt lập tức trừng một cái. Tiểu tử thối, cháu nói nhảm cái gì vậy? Mặc kệ lúc trước hắn như thế nào, nhưng dù sao hắn vẫn là cha của cháu. Cháu đã có biện pháp cứu hắn sống lại, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi. Thấy Tô Lam phản ứng lớn như thế, thì Diệp Trần đành phải nhún vai. Vậy thì được rồi. Tất Diệp hồi tiền thảo và thần long chi huyết, sau khi tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Trần cũng chính thức bắt đầu cứu sống Diệp Thiên Ca. Công hiệu của Thất Diệp hồi tiên thảo là chữa trị linh hồn, thần long chi huyết là kích hoạt nhục thân, lại thêm Diệp Trần làm bí pháp, xung hợp hoàn mỹ cả hai lại, cứu người sống lại cũng không phải là chuyện gì khó. Đương nhiên, tiền đề là phải linh hồn của người này không bị hồn phi phách tán, nhục thân thì cũng được bảo tồn hoàn chỉnh. Bằng không cho dù ngay cả đại năng tu chân giới cũng không có khả năng, không có cơ sở gì mà có thể cứu sống lại được. Cũng may lúc trước, lúc Diệp Thiên Ca chết, Diệp Trần đầu tiên là phong bế tàn hồn của hắn, sau đó lại an trí hắn ở bên trong pháp trận. Bất luận là linh hồn hay là nhục thân đều có thể bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Dì Lam, phục sinh người này chỉ ít cũng phải cần khoảng thời gian 10 ngày nửa tháng, dì vẫn nên ở bên ngoài chờ cháu đi. Sau khi mời Tô Lam ra khỏi phòng, Diệp Trần lại bố trí ở xung quanh mấy tầng cấm chế, rồi mới bắt đầu chủ động động thủ. Chỉ thấy Diệp Trần trước tiên đặt Thất Diệp hồi tiên thảo ở trên đỉnh đầu của Diệp Thiên Ca, rồi mới đưa tay điểm ra một cái vào mi tâm của Diệp Thiên Ca, phóng thích tàn hồn của Diệp Thiên Ca ra bên ngoài. Thông thường sau khi người đã chết, thì tàn hồn đi thể sẽ tiêu tán rất nhanh giữa thiên địa. Tuy nhiên sau khi tàn hồn của Diệp Thiên Ca bay ra, cũng không có lập tức tán đi, mà là bị gốc Thất Diệp hồi tiên thảo kia hấp dẫn, bắt đầu vây quanh tiên thảo mà xoay chậm chậm. Hơn nữa, theo đạo tàn hồn kia vây quanh Thất Diệp hồi tiên thảo, đang không ngừng xoay tròn. Vốn tàn hồn giống như mảnh vỡ, vậy mà bắt đầu dần dần thành hình. Mà đây chính là năng lực của Thất Diệp hồi tiên thảo, chữa trị linh hồn. Chớp mắt một cái, 3 ngày đã trôi qua, tàn hồn ở dưới tác dụng của Thất Diệp hồi tiên thảo đã bắt đầu dần dần thành hình, hơn nữa trở nên càng thêm ngưng tụ hơn. Nhưng Diệp Trần cũng không dám có chút sơ sẩy nào, ngay cả mí mắt cũng không có nháy qua một lần. Bởi vì linh hồn là thứ quan trọng nhất của con người, cũng không được sơ suất một chút nào. Một khi mắc phải sai lầm, dù chỉ một chút, thì tất nhiên sẽ sắp thành lại bại. Bất chỉ bất giác 6-7 ngày trôi qua. Lúc này, linh hồn của Diệp Thiên Ca trên cơ bản đã hoàn thành chữa trị. Có thể thấy rõ ràng, một đạo bóng mờ giống với bản thể Diệp Thiên Ca, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, vẫn đang vây quanh Thất Diệp hồi tiên thảo, không ngừng xoay tròn. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái bóng mờ kia vậy mà càng ngày càng trở nên lớn mạnh, càng ngày càng ngưng thực hơn. Mọi chuyện cũng coi như thuận lợi, không biết có bất ngờ gì xảy ra. Qua 5 ngày sau, linh hồn có thể được chữa trị triệt để. Tiếp đó chỉ cần dùng thần long chi huyết kích hoạt nhục thân là được. Sau khi Diệp Trần nói một mình một câu về sau, thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên, Diệp Trần không biết là, ngay tại 10 ngày này, ở bên ngoài sớm đã long trời lở đất. Trong biệt thự, Dịch Sơn Hạ ở bên ngoài sân không ngừng đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tuyệt cờ tiểu thư, Dịch Tương Quân còn chưa có đi ra sao? Ngài rốt cuộc là biết quan tới lúc nào chứ? Dịch Sơn Hạ nhịn không được, lại hướng Tuyệt cờ ở bên cạnh mở miệng hỏi. Tuyệt cờ biết, lão già trước mắt này không những có quyền cao chức trọng trong quân đội của Hỏa Hạ, càng là lão bằng hữu của Diệp Trần, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng không người nói. Lão tướng quân, còn xin kiên nhẫn chờ đợi đi, chủ nhân đang làm một chuyện rất hệ trọng, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Dịch Sơn Hà nghe xong lại càng khẩn trương hơn. Thế nhưng là thời gian không đợi người ta, bây giờ huyết tổng đang làm chuyện ác khắp trên đất Hỏa Hạ chúng ta. Diệp tướng quân nếu còn không ra để ngăn cản, thì không biết phải có bao nhiêu người vô tội phải chết oan chết uổng nữa. Hóa ra, ngay tại mấy ngày trước đó, vị huyết hoàng của huyết tộc kia thông qua thế giới bóng tối công khai hướng Diệp Trần khởi xướng khiêu chiến, muốn cùng hắn ước chiến ở trên đỉnh núi Everest, đã đưa tới oanh động to lớn. Bây giờ cao tầng của các quốc gia trên thế giới cùng với các cao thủ giới võ đạo, giới dị năng, tất cả đều đang rất quan tâm chú ý tới việc này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Trần vẫn luôn bế quan không ra. Người ở bên ngoài còn tưởng rằng hắn không dám ra nhận khiêu chiến. Cho nên từ hôm qua, cao thủ huyết tộc bắt đầu thi nhau chui vào Hỏa Hạ, bắt đầu làm sằng làm bậy ở khắp nơi. Đồng thời công khai ở trên diễn đàn thế giới bóng tối mà nói. Một ngày Diệp Trần không xuất hiện, bọn họ giết 100 người của Hỏa Hạ quốc. Cho tới khi Diệp Trần nhận khiêu chiến mới thôi. Huyết tộc này bản thân là hậu duệ của ma tộc thượng cổ, làm việc từ trước đến nay đều không từ thủ đoạn. Ngay cả ở Âu Châu cũng đã tồn tại mà các chính phủ các nước nghe tin cũng đã sợ mất mặt. ngay cả giáo đình ở Âu Châu cũng không ép được bọn họ. Tuy rằng bây giờ thần long vệ đã xuất động, thế nhưng huyết tộc này âm độc giả hoạt, phàm là người bị bọn hắn cắn qua đều sẽ bị truyền nhiễm huyết độc, biến thành quỷ hút máu. Coi như thần long vệ trong lúc nhất thời cũng có chút bó tay toàn tập. Rơi vào bước đường cùng, Dịch Sơn Hà cũng chỉ đành đến đây nhờ Diệp Trần giúp đỡ. Tuy nhiên Dịch Sơn Hà ở biệt thự số 1 đã chờ tới hẳn 2 ngày 2 đêm. Diệp Trần vẫn như cũ không có ý tứ muốn đi ra ngoài. Điều này làm cho tâm trạng của hắn gập như lửa đốt, nhưng lại không có một chút biện pháp gì. Thôi, tuy cờ tiểu thư, chờ sau khi Diệp tướng quân đi ra, mọi người cần phải trước tiên nói cho ngài ấy biết về chuyện này. Ta còn có việc cùng mang theo người. Trước hết xin cáo từ đã. Dịch Sơn Hà quẳng xuống một câu rồi vội vàng rời đi. Mà vào lúc này, ở trên diễn đàn thế giới bóng tối sớm đã sôi trào. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, Diệp Cuồng Tiên kia dường như không có ý định mò đầu ra, xem ra hơn phần nửa là sợ rồi. Thật sự là hiếm thấy đấy, không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên thích phách lối này, vậy mà cũng có lúc sợ hãi. Nói nhảm sao, đối phương thế nhưng là hoàng chí cao vô thượng của huyết tộc, nghe nói sớm ở trăm năm trước đó cũng đã là một người cường giả có cấp bậc tiên nhân. Vào năm đó, một mình chịu áp lực của giáo đình phương Tây để huyết tộc và giáo đình có thể có địa vị ngang nhau ở Âu Châu. Nhân vật bậc ấy, thực lực hôm nay chắc chắn càng khủng khiếp hơn. Huyết hoàng tuy rằng lợi hại, nhưng Diệp Cuồng Tiên này giống như cũng không yếu nhỉ. Vì sao đến bây giờ cũng không dám lộ diện? Điều này với tác phong trước kia của hắn quả thực không giống nhau. Chẳng những trên diễn đàn thế giới bóng tối, tất cả đều nghị luận sôi trào về việc này. Ngay cả cao tầng của các quốc gia cũng vẫn thiết chú ý tới động tĩnh ở thành phố Vân Châu. Mà vào lúc này, ở phía trên đỉnh núi Everest, huyết hoàng trà lý cựu thế, trên người mặc một thân quần áo màu trắng, thân thể ngồi xếp bằng, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, trên người lóe ra những tia sáng yêu dị. Băng tuyết ở xung quanh, một khi tới gần, sẽ tự động bị hòa tan. Mà mặt khác, đằng sau trà lý cựu thế còn đứng ở đấy một người đàn ông trung niên da trắng, vẻ mặt vô cùng cung kính. Diệp Cuồng Tiên bên kia còn chưa có động tĩnh gì sao? Trà lý cựu thế mở miệng mà hỏi. Người đàn ông trung niên da trắng kia vội vàng khom người hành lễ rồi nói. Việt Hoàng đại nhân, căn cứ theo thám bửu hồi báo, vậy thì Dịch Sơn Hà của thần Long Vệ ở trong nhà Diệp Cuồng Tiên chờ 2 ngày 2 đêm. Tuy nhiên Diệp Cuồng Tiên kia dường như vẫn chưa có ý định thò đầu ra ngoài. Hơn phân nửa là không dám giao thủ với huyết hoàng đại nhân ngài rồi. Thật sao? Trần Lý Cửu Thế lập tức hừ lạnh một tiếng, khẽ cho mày. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là sợ sao? Xem ra, ta đã đánh giá cao hắn rồi. Đợi thêm 3 ngày nữa, 3 ngày sau, nếu như hắn còn không có xuất hiện, thì bản hoàng tự mình tìm tới nhà của hắn vậy. Bản thân câu nói này vô cùng quyết đoán. Trong bận thất, Diệp Trần bỗng nhiên thét lớn một tiếng, trực tiếp đánh thần hồn của Diệp Thiên Ca đã được chữa trị triệt để vào trong cơ thể của hắn. Linh hồn trở về. Cùng lúc đó, tay trái của Diệp Trần vừa lật, đã lấy ra bình nhỏ chứa thần long chi huyết. Sau khi Diệp Trần thuận tay một chiều lấy ra một giọt thần long chi huyết, rồi mới nhỏ xuống trên mi tâm của Diệp Thiên Ca. Long huyết được rót vào trong cơ thể của Diệp Trần, ngay lập tức bây giờ hóa ra một cỗ năng lượng vô cùng mênh mông, trong nháy mắt trải rộng trên dưới toàn thân của Diệp Thiên Ca. Thời gian gần như chỉ trong nháy mắt, trên người Diệp Thiên Ca trở nên vô cùng nóng, toàn thân đỏ ngầu. Máu hòa vào hồn, hồn hòa vào máu, hợp. Theo hai bàn tay của Diệp Trần dao động, làm ra từng đạo chú ấn kỳ quái, trên thân thể Diệp Thiên Ca lập tức bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhanh sau đó, các nơi như mí mắt, tay chân của Diệp Thiên Ca đã bắt đầu xuất hiện phản ứng nhỏ bé. Hey! Diệp Trần lại quát khẽ một tiếng nữa, rồi ngay lập tức, ở trên vị trí tim của Diệp Thiên Ca, bỗng nhiên nhấn một cái. Diệp Thiên Ca một mực ở vào trạng thái hôn mê, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tuy rằng chẳng mấy chốc lại ngất đi, tuy nhiên đã có thể nhìn thấy được rõ ràng trong cơ thể đã có mấy phần sinh cơ. Hơn nữa, ở miệng mũi cũng đã phát ra tiếng hít thở rất nhẹ. Thấy cảnh này thì Diệp Trần cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã cứu sống. Mở cấm chế ở xung quanh ra, sau khi đi ra khỏi mật thất, Tô Lam lập tức là người đầu tiên lao tới. Mấy ngày nay Tô Lam cũng không có đi chỗ nào cả. Nhà hàng thì trực tiếp giao cho thuộc hạ tới quản lý, vẫn ở trước cửa chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Trần đi ra, Tô Lam rõ ràng vô cùng kích động. Tiểu Trần à, hắn thế nào rồi? Ây da! Diệp Trần cố ý thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Tô Lam thấy thế thì thân thể mềm mại, lập tức run lên. Thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì ngất đi. Diệp Trần vội vàng tiến đến đỡ lấy, cười mà nói. Dì Lam, nhìn dì lo lắng quá rồi, mọi chuyện đều thuận lợi, người đó đã được cháu cứu sống rồi. Ồ, vậy sao? Tô Lam đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hiểu ra được là Diệp Trần vừa rồi đang cố ý hù dọa chính mình. Lập tức đụng ngón tay chọc chọc vào đầu của Tiểu Trần mà lập tức tức giận nói. Được lắm, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng dám trêu đùa dì Lam của ngươi. Diệp Trần cười hăng hắc. Dì Lam à, lại nói gì giống như là rất để ý tới người kia, dì sẽ không phải là... Diệp Trần nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, lúc này không nói nữa. Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không hiểu được vì sao. Nếu như ở trước kia, chỉ cần chủ đề liên quan tới Diệp Thiên Ca, hắn khẳng định không muốn nhắc tới chút nào. Nhưng bây giờ, thế mà có thể tự nhiên nói ra được. Khả năng ngay cả chính Diệp Trần cũng không có nhận ra. Sau khi Diệp Thiên Ca chết qua một lần, hận ý ở trong lòng của hắn cũng đã theo Diệp Thiên Ca chết đi lần đó, mà dần dần tiêu tán thành vô hình. Tuy rằng hắn cũng không định cùng với Diệp Thiên Ca cha con nhận nhau, thế nhưng trong lòng đối với hắn từ lâu đã không còn cừu hận. Tô Lam nghe được điều này thì gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một hồi. Tiểu tử thối, cháu nói cái gì đấy? Dì chỉ lo lắng an nguy của bạn bè mà thôi. Làm sao có thể sẽ là... Ây da, dù sao cũng không phải như cháu nghĩ đâu. Tô Lam lúc này vậy mà lộ ra dáng vẻ của một cô gái trẻ rất hiếm khi được thấy. Đúng rồi, Dịch Đạo Tương Quân hình như tới tìm cháu. Dường như là có chuyện gì quan trọng lắm. Cháu vẫn là nhanh nhanh đi ra ngoài xem một chút đi. Tô Lam bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, rồi mới đẩy Diệp Trần hướng đi ra bên ngoài. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức khẽ cho mày. Cũng không đoán được đi tìm hiểu chuyện năm xưa giữa ba người Tô Lam và Diệp Thiên Ca, còn có Lâm Uyển Dung mẹ của hắn. Dì Lam, người kia cháu giao cho dì, sau đó dì mời bác sĩ tới kiểm tra tình huống của ông ta một chút, rồi lại nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì chắc là không có gì đâu, sẽ tỉnh lại đấy. Sau khi Diệp Trần hướng Tô Lam bàn giao một chút việc cần chú ý, rồi mới đi ra bên ngoài. Đi tới trong sân, Tư Cơ lập tức sải bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần. Chủ nhân, ngài đã ra rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay sau đó Tuyết Cơ nói ra toàn bộ với Diệp Trần, chuyện huyết tộc công khai hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, đồng thời để người của huyết tộc gây sóng gây gió ở Hoa Hạ, cùng với một số chuyện liên quan nhằm ép Diệp Trần phải đi ra nhận khiêu chiến. Sau khi Diệp Trần nghe xong, thì trên người lập tức dâng lên một cỗ sát khí cường đại, không thể không cười lạnh nói. Được lắm, một cái tên huyết hoàng kia, ta còn không có đi tìm hắn, hắn thế mà lại tự đưa mình tới cửa. Hắn đã muốn chết như vậy rồi, thì ta há còn thế nào mà không giúp hắn được như mong muốn chứ? Tuyết Cơ lập tức gọi điện thoại liên hệ cho Dịch Lão, nói chồng ấy biết là Diệp Cuồng ta nghênh chiến. Thành phố Lệ là một thành phố du lịch nổi tiếng phía tây nam của Hoa Hạ. Gần như là lúc nào du khách cũng đến đây đông nghìn nghịt, một năm bốn mùa đều rất đông đúc. Thế nhưng là gần đây, ở bên trong thành phố Lệ, thịnh truyền xuất hiện quỷ hút máu trong truyền thuyết. Nghe nói đã có trên trăm du khách sau khi bị những con quỷ hút máu kia cắn bị thương thì đổi điên khác thường rồi mới chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời, các du khách và người dân ở đây trở nên bàng hoàng, thì nhau trốn khỏi thành phố này. Bây giờ gần như biến thành một thành phố bị bỏ hoang. Mà lúc này, ngoài thành phố Lệ, ở trong một khu rừng bỗng nhiên truyền tới từng tiếng đánh nhau. Đi tới gần mới phát hiện ra nhân mã hai phe đang giao thủ. Một phe là ba người đàn ông da trắng. Ba người này như là đang bị bệnh nặng, vẻ mặt trắng bệch không tưởng nổi. Hơn nữa hốc mắt thầm thúy, trong bụng hình như còn sinh ra răng nanh. Rất rõ ràng chắc là người của huyết tộc. Mà giao thủ cùng ba người bọn hắn là năm người Hoa Hạ mặc cùng một loại trang phục màu đen. Sớm đã nghe nói đại danh của Hoa Hạ Thần Long Vệ. Hôm nay xem ra rất đúng là để cho người ta phải thất vọng rồi. Một tên người da trắng trong đó bỗng nhiên mở miệng giễu cợt nói. Hóa ra năm người này chính là người xuất ra từ Thần Long Vệ của Hoa Hạ, phụ trách đến thành phố Lệ, trù sát huyết tộc gây chuyện ở nơi đây. Thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, trong ba tên huyết tộc này lại có một vị tử tước thực lực có thể so với cường giả cấp bậc thánh cảnh của Hoa Hạ Quốc. Mà năm người bọn họ, tuy rằng cũng đều là tinh anh trong thần long vệ của Hoa Hạ Quốc, thế nhưng lại chỉ có thực lực tổng sư hóa kình mà thôi. Tuy rằng đến năm 93, nhưng vẫn xa xa không phải là đối thủ. Tên tử thương của huyết tộc kia, sau khi giễu cợt năm người, thì bỗng nhiên phát lực liên tiếp đánh ra mấy trường. Trong nháy mắt, đã đánh bại toàn bộ năm tên tinh anh của thần long vệ này nằm sóng xoài trên mặt đất. Chúng ta tài nghệ không bằng người, người muốn giết cứ giết đi. Năm người đều ra vẻ mặt bi thảm, tuy nhiên lại không hề sợ hãi một chút nào. Không nghĩ tới tử tước huyết tộc kia, sau khi đảo qua trên thân của năm người, thì ánh mắt rơi vào trên người một cô gái trẻ duy nhất trong năm người. Hai mắt lập tức sáng lên khăng khắc cười mà nói. Không nghĩ tới, còn có một vị mỹ nữ, hơn nữa còn là xử nữ ở đây. Ông trời thật đúng là đối xử với ta không tệ. Nói xong lời này, tử tước của huyết tộc kia đưa tay chộp một phát. Cái cô gái trẻ tuổi có tư thế hiền ngang lập tức bị hắn nắm vào trong tay. Tọa Yến! Bốn người đồng bạn còn lại lập tức thì nhau giống lớn một tiếng. Đáng tiếc, bản thân đều đang bị trọng thương, căn bản không thể động gỡ. Cô gái trẻ kia ra sức giãy giụa thét lớn, thế nhưng vẫn như vậy, căn bản không làm nên chuyện gì. Lão tử thích nhất là uống máu, chính là máu xử nữ. lại đây nào! Tướng tức của huyết tổng vừa nói, trực tiếp nắm lấy quần áo của cô gái trẻ kia, bỗng nhìn xé toang ra, lập tức lộ ra cảnh tượng trắng bóng mấy người. Chà chà, vóc dáng rất khá nhỉ. Vậy lão tử phá thân của người trước, rồi mới lại uống máu của ngươi. Nói xong lời này, tử tước của huyết tộc định đưa tay hướng quần của cô gái trẻ kia xé ra. Thì đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một đám yêu ma quỷ quái, cũng dám dương oai ở Hoa Hạ Quốc chúng ta, thật sự là muốn tìm chết sao? Lúc giọng nói vừa vang lên, giống như còn ở xa cách ngoài ngàn mét, thế nhưng ngày sau khi kết thúc câu nói này, thì cũng đã ở gần bên tai. Ngươi là ai? Tên tử tước huyết tộc kia chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước đã xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên, lập tức dọa đến cho hắn vội vàng từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt mũi đầy vẻ cảnh giác và nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để biết tên của ta. Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên này rơi xuống, thuận tay vung lên. Trong nháy mắt, tử tước huyết tộc bị một cốt trưởng lực cường đại, rõ ràng đập thành một bãi thịt nát, chết không thể chết hơn. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà quỷ dị này, chẳng những hai tên cao thủ khác của huyết tộc bị dọa đến choáng váng, ngay cả năm tên tinh anh của thần long vệ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phải biết là tử tước huyết tộc ở trước mắt này, đây chính là cường giả cấp bậc thánh cảnh đấy. Năm người bọn họ cùng nhau đều không chịu nổi 10 chiêu của đối phương, thế mà lại bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, dùng một trưởng thuận tay đập chết. Thực lực của thiếu niên này cao đến cỡ nào chứ? Sau khi hai gã cao thủ khác của huyết tộc kịp phản ứng, thì quay người muốn chạy đi. Đáng tiếc, còn chưa đợi bọn họ di chuyển bước chân, thì đã bước theo bước chân của tử tước huyết tộc trước đó. Ngài là Diệp tướng quân ư? Năm tên tinh anh của thần long vệ, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của người thiếu niên trước mắt này. Tự nhiên chính là Diệp Trần. Chính là ta. Diệp Trần nhẹ gật đầu, đồng thời lại thuận tay vùng lên. Từng đạo chân nguyên tinh thuần trực tiếp rót vào trong cơ thể của năm người. Năm người lập tức chấn động tinh thần, vốn là không có cách nào động đậy. Trong nháy mắt cảm thấy thương thế tốt hơn 7-8 phần, đã có thể từ dưới đất đứng lên. Năm người vừa mừng vừa sợ, ngay lập tức đứng thẳng, thì nhau hướng về phía Diệp Trần làm một cái lễ trong quần lễ theo đúng tiêu chuẩn. Chào thủ trưởng. Năm người này chịu sự quản lý của thần long vệ, mà Diệp Trần bây giờ trên danh nghĩa là lãnh đạo tối cao của thần long vệ, tự nhiên cũng chính là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Diệp Trần khoát khoát tay áo, lại từ bên trong càn khôn trạc lấy ra một bình bổ nguyên đan, trực tiếp ném cho cô gái trẻ trước đó suýt chút nữa thì bị tử tước của huyết tộc xâm phạm mà nói. Những đan dược này, mỗi người các ngươi sử dụng một viên, không qua 3 ngày, thương thế bên trong cơ thể chắc đã có thể khỏi hẳn. Nói xong lời này, Diệp Trần lại tiếp tục hướng về phương hướng Tây Nam mà đi tới. Diệp tướng quân, ngài đây là muốn đi đâu thế? Sau khi cô gái trẻ kia nhận được đan dược, thì lập tức nhịn không được hỏi thêm một câu. Sau khi hỏi xong, thì cô gái này lại hối hận. Vì trước mắt này, thế nhưng là đệ nhất nhân của Hoa Hạ, nhân vật cấp độ tiên nhân, hắn ta muốn đi đâu, thì chính mình có tư cách gì mà hỏi chứ? Ngay tại lúc cô gái này đang thấp thỏm, thì bước chân của Diệp Trần dừng lại, mở miệng nhàn nhạt nói, ta đi giết huyết hoàng. Nói xong lời này, Diệp Trần vừa bước ra một bước, khoảnh khắc tiếp theo thì người đã bước ra bên ngoài được ngàn mét, để lại vẻ mặt kinh ngạc của năm người. Sau khi sửng sốt một lúc lâu, lập tức mọi người mừng như điên. Diệp tướng quân rốt cuộc muốn xuất thủ sao? Ta sớm đã nói rồi, Diệp tướng quân làm sao có thể sợ hãi lũ quái vật hút máu kia được. Diệp tướng quân tất thắng. Cùng lúc đó, ở trên diễn đàn của thế giới bóng tối đã có thông báo mới. Diệp Cuồng Tiên để nhật nhân Hòa Hạ rốt cuộc đã ứng chiến. Tin tức này là do bên trong cao tầng của Hòa Hạ thần Long Vệ truyền tới, sẽ không có sai đâu. Lão tổ tông của huyết tộc phương Tây là một lão quái vật đã sống tới mấy trăm năm. Một thiếu niên thiên kiêu để nhật nhân Hòa Hạ. Các người cùng nói xem một chút, tỷ lệ thắng của ai sẽ lớn hơn. Không biết là ai ném ra ngoài một vấn đề như thế, lập tức đưa tới thảo luận kịch liệt của tất cả mọi người. Nếu như luận về chiến tích, thì tự nhiên là Diệp Cuồng Tiên. Cái tên này từ khi thành danh đến nay, thế nhưng đã chưa từng thua trận một lần nào. Trước đó, ở đảo Lang Vương càng là một hời diệt chết 4 vị tiên nhân với hơn 10 vị cường giả thần cảnh. Không sai, ngay cả bom nguyên tử do Mỹ quốc sử dụng cũng không thể đưa người này vào chỗ chết. Thực lực của người này quả thực sâu không lường được. Ta thấy là chưa chắc, Diệp Cuồng Tiên hoàn toàn chính xác được coi là mấy trăm năm giả bất thế kỳ tài. Thực lực cũng hoàn toàn xứng đáng, đừng xưng tụng là kinh khủng. Thế nhưng, lão huyết hoàng kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Không sai, lão huyết hoàng biết rõ thực lực của Diệp Cuồng Tiên, vậy mà vẫn còn dám mở miệng khiêu chiến, đủ để chứng minh thực lực của hắn cũng không kém hơn Diệp Cuồng Tiên đã bao nhiêu. Có đạo lý, như vậy xem ra, thực lực của hai người, ai cao ai thấp thật đúng là không dám bình luận phán đoán. Cho dù nói như thế nào, thì một trận chiến này chắc chắn là một trận chiến đặc sắc mà trước này chưa từng có. Chỉ sợ so với đấu pháp của các cường giả tiền nhân của mỗi một quốc gia lớn trong thế chiến thứ hai còn phải đặc sắc hơn. Mọi người nghị luận sôi nổi. Có thể nói cuộc chiến này đem đến cho mọi người rất nhiều chờ mong và kỳ vọng.